Nếu như cô không thấy phiền thì được. Để mèo con ở một mình đúng là không ổn lắm. Mau Mau cũng rất thích Chu Mỹ Tây. Thật sao? Chu Mỹ Tây nhảy cẫng lên. Để Mau Mau vùi bào trong phòng cô hơn. Hôn mạnh cái đầu dưa nhỏ của nó một cái. Hưng phấn mà nói. Mau Mau qua nhà chị ở vào ngày có được không? Ngày nào chị cũng sẽ chơi với em. Mau Mau, mèo. Chu Mỹ Tây đến phòng Mau Mau lấy một ít đồ hộp và túi thức ăn cho mèo nhỏ. Lại nhặt thêm một ít đồ dùng bình thường nó hay dùng dưới sự chỉ đạo của Lăng Nguyệt. Sau đó nhét Mau Mau vào ba lô mèo cùng với chậu cát mèo lên ghế sau xe. Mau Mau mèo mèo mèo mèo kêu liên tục, nhưng không còn ủ rũ nữa. Cô mang Mau Mau mang về nhà. Cách chương.